Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hứa Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương, có phần biên dịch và diễn đọc của Hứa Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hứa Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 75. Hắc Y Nhân. Lâm Thành khẽ nhíu mày. Có thể khẳng định Hắc Y Nhân tuyệt đối không phải hòa thượng. Hòa thượng lợi hại như vậy, không có khả năng ngay cả một kẻ lang thang đều đánh không lại. Kẻ lang thang này đích xác rất quái dị. Hòa thượng ở chỗ này lại không có giết hắn. Nghĩ, Lâm Thành cảm thấy kẻ lang thang chính là một lá chắn của hòa thượng. Có kẻ lang thang ở đây, tuyệt đối sẽ không có người nghĩ đến hắn ở chỗ này. Bất quá phía trước có Hắc Y Nhân, hiện tại cũng tìm không thấy hòa thượng, vừa lúc đi lên nhìn xem. Chúng ta đi xem. Lâm Thành nhìn về phía Phù Phong. Được. Phù Phong gật đầu. Hòa thượng phỏng chừng đã chạy, Hắc Y Nhân xuất hiện ở chỗ này, nói không chừng cùng với hòa thượng có quan hệ gì. Bất quá kẻ lang thang vậy mà lại đem người ta hành hung một trận, Hắc Y Nhân xem ra là một người thường. Phù Phong cùng với Lâm Thành lập tức mang theo mọi người theo phương hướng của kẻ lang thang chỉ đi đến. Một phút qua đi, xuất hiện một cái sườn dốc không lớn không nhỏ. Dưới sườn dốc, một Hắc Y Nhân phảng phất giống như chó chết quỳ rạp trên mặt đất. Pháp sư tứ phẩm. Nhìn trên người Hắc Y Nhân phát ra khí tức của pháp sư, Phù Phong sợ ngây người. Ngay cả Lâm Thành cũng là hai mắt trừng to. Vốn tưởng rằng là người thường, không nghĩ tới là pháp sư tứ phẩm. Pháp sư tứ phẩm vậy mà bị kẻ lang thang đánh thành như vậy, kẻ lang thang kia sẽ có bao nhiêu lợi hại đây? Lâm Thành cùng với Phù Phong liếc mắt nhìn nhau, hai người bọn họ cũng chưa nhìn ra cảnh giới của kẻ lang thang, hoàn toàn cho rằng kẻ lang thang là người thường. Kẻ lang thang có vấn đề. Hai người đồng thời mở miệng, bỗng nhiên xoay người nhìn về phía vị trí vừa rồi kẻ lang thang, nhưng nơi đó trừ bỏ một đống hòn đá nhỏ, thứ gì cũng đều không có. Lều trại đã biến mất, kẻ lang thang đã biến mất, chai lọ vại bình cũng đã biến mất. Hết thảy thật giống như chưa từng có xuất hiện qua. Người đâu? Kẻ lang thang chạy đi đâu? Các người thấy được không? Phù Phong nhìn về phía đông đảo pháp sư mà hắn mang đến, bên trong ngữ khí bí mật mang theo khiếp sợ nồng đậm, cùng với thật sâu không thể tin tưởng. Vừa rồi còn ở một mình, sao có thể đột nhiên biến mất không thấy? Liền tính kẻ lang thang lặng lẽ rời đi, cũng không có khả năng vô thành vô tức mang theo lều trại cùng với chai lọ vại bình rời đi. Lại hành hung một pháp sư tứ phẩm, kẻ lang thang là cao nhân chân chính. Đúng vậy, kẻ lang thang đâu? Không biết, vừa rồi còn ở nơi này, tại sao trước mắt liền đã biến mất? Mọi người sôi nổi khiếp sợ, nếu không phải vừa rồi tận mắt nhìn thấy, bọn họ thật sự rất khó tin tưởng hết thảy những việc này. Đều là pháp sư, còn có cao thủ là Phù Phong kia, một người sống biến mất, thế nhưng không ai phát hiện. Các ông hãy nhìn Hắc Y Nhân, tôi đi xem kẻ lang thang có rơi xuống cái gì hay không. Lâm Thành nhìn Phù Phong thập phần nghiêm túc nói, kẻ lang thang rõ ràng không phải người thường, trách không được vừa rồi kiêu ngạo như vậy. Lâm Thành lập tức đi vào chỗ vừa rồi của kẻ lang thang, một ít cục đá trên mặt đất đều bị đè ép xuống. Thực rõ ràng vừa rồi nhìn thấy hết thảy, bao gồm cả kẻ lang thang, đều không phải là ảo cảnh mà là tồn tại chân thật. Kẻ lang thang này vì sao ngay cả ta đều nhìn không thấu, đến cùng có địa vị gì, tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ là muốn giúp đỡ hòa thượng? Hòa thượng để hắn ở chỗ này liên hệ cùng xà yêu sao? Lâm Thành cau mày, nếu thật sự là như vậy, vậy thì hòa thượng căn bản không ở nơi này, ngay cả xà yêu cũng bị hòa thượng lừa. Phía trước Lâm Thành còn hoài nghi, hòa thượng thông minh như vậy, làm sao sẽ trực tiếp nói cho xà yêu địa điểm hắn ẩn thân? Hiện tại xem ra, hòa thượng thật sự rất cẩn thận, muốn bắt được gia hỏa này thật sự rất khó. Đây là thứ gì? Đúng lúc này, Lâm Thành đột nhiên phát hiện một cuốn sổ nhỏ rơi trên cục đá. Nhìn dáng vẻ là kẻ lang thang rơi xuống, cuốn sổ có chút ố vàng, niên đại hẳn là đã rất xa xăm. Lâm Thành đi ra phía trước, khom lưng nhặt lên cuốn sổ, mở ra nhìn tới. Tân Cường, tế bào ung thư của em đã khuếch tán toàn thân, không cứu được, đừng lại tìm thuốc chống ung thư cho em nữa. Anh trở về đi, em muốn gặp anh một lần cuối cùng. Hiện tại em thực sợ hãi, rất muốn anh ở bên cạnh em. Ngắn ngủi một câu, Lâm Thành lại có thể nhìn ra người viết có bao nhiêu tuyệt vọng. tế bào ung thư khuếch tán toàn thân, liền tính là Lâm Thành cũng không có bất luận biện pháp gì. Bất quá từ trong đó có thể thấy được, kẻ lang thang tên là Tần Cường, cuốn sổ đã ố vàng, nói vậy đã mấy chục năm. Không nói vài thập niên trước, cho dù là hiện tại, tế bào ung thư khuếch tán cũng chỉ có thể chờ chết. Tần Cường đem cuốn sổ bảo tồn đến bây giờ, địa vị ở trong cảm nhận của hắn khẳng định rất cao. Trên mặt Lâm Thành lộ ra một tia ý cười, gia hỏa này còn sẽ trở về tìm hắn, để lúc đó lại tiếp xúc một chút, nhìn xem rốt cuộc có phải người của Hoàng thượng hay không. Lâm Thành, mau tới đây, gia hỏa này đã tỉnh lại. Ngay sau đó, thanh âm của Phù Phong truyền đến, có vẻ có chút kích động. Không khó để suy đoán, một người pháp sư xuất hiện ở chỗ này tuyệt đối cùng với hòa thượng có quan hệ, nhưng lại bị Tần Cường đả thương. Hiện tại nghĩ đến, Tần Cường phải chăng cùng với hòa thượng không có quan hệ gì? Lâm Thành thu hồi cuốn sổ, đi về phía Phù Phong. Giờ khắc này, Hắc Y Nhân đã bị Phù Phong khống chế lại, hắn đầy mặt đạm nhiên như mọi người, trong mắt không sợ hãi chút nào, thần sắc bình đạm, rất là bình tĩnh. Nói đi, hòa thượng ở nơi nào? Người đã thương ngươi cùng với hòa thượng có quan hệ hay không? Vì sao ngươi lại xuất hiện ở chỗ này? Đem hết thảy những điều mà ngươi biết đều nói ra. Lâm Thành đi vào trước người Hắc Y Nhân, lộ ra một tia tươi cười nhàn nhạt. Ta khuyên các ngươi tốt nhất buông ta ra, bằng không các ngươi sẽ chết thực thảm. Hắc Y Nhân liếc mắt nhìn Lâm Thành một cái, hiện lên một tia khinh thường, trên mặt cũng xuất hiện vẻ ngạo nghễ, thật giống như bị bắt lấy không phải hắn mà là đám người Lâm Thành. Mau nói, không nói ta sẽ giết ngươi. Một thiếu nữ rút ra kiếm gỗ đào, đem kiếm đặt ở trên cổ Hắc Y Nhân, để mặt xương lạnh nói. Hắc Y Nhân ngoài cười nhưng trong không cười, trên mặt không có bất luận cái gì sợ hãi. Xem ra hắn còn không ý thức được tình huống của chính mình. Thấy Hắc Y Nhân đầy mặt bình đạm, Lâm Thành cười cười, rồi sau đó lấy ra một cây ngân châm. Người biết không, con người có một chỗ huyệt đạo, nếu đâm trúng sẽ sống không bằng chết. Mà ta vừa lúc biết chỗ huyệt đạo này, ta thích nhất chính là loại xương cứng như người, như vậy tra tấn mới có ý tứ. Người biết huyệt Long Đình sao? Bỗng nhiên, Hắc Y Nhân vẫn luôn bình đạm, ánh mắt lộ ra một tia khiếp sợ cùng với sợ hãi thật sâu. Căn cứ Lâm Thành miêu tả, hắn tuyệt đối biết huyệt Long Đình, cũng chỉ có huyệt Long Đình mới có thể làm cho người đau đớn muốn chết. Xem ra người cũng biết, nói đi, nói ra ta có thể cho người một cái chết thống khoái. Lâm Thành có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Hắc Y Nhân biết huyệt Long Đình tồn tại. Nếu biết, gia hỏa này hẳn là minh bạch sự khủng bố của huyệt Long Đình. Ta nói, ngươi đừng đâm ta. Chủ nhân ở nơi nào ta không biết, chúng ta đều là liên hệ thông qua điện thoại. Sở dĩ ta tới nơi này cũng là chủ nhân phân phó. Hắn bảo ta mỗi đêm tới một lần, nếu nhìn thấy một con rắn yêu xuất hiện liền lập tức thông báo cho hắn. Về phần kẻ lang thang, ta không biết, hắn cùng với chủ nhân cũng không có quan hệ. Hắn rất lợi hại, một chiêu liền đem ta đánh bại, sau đó đem ta ném ở chỗ này. Ta chỉ biết những việc đó, không cầu ngươi thả ta, nhưng cầu ngươi cho ta một cái chết thống khoái. Hắc Y Nhân đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành. Hắn biết huyệt Long Đình, càng biết hậu quả khi bị đâm trúng huyệt Long Đình, cùng với bị đâm trúng huyệt Long Đình mà so sánh, chết là một loại hưởng thụ. Phù Phong ở bên cạnh cực độ khiếp sợ nhìn Lâm Thành, nhịn không được phát ra thanh âm kích động hỏi. Người biết huyệt Long Đình ở nơi nào sao? Về huyệt Long Đình, hắn cũng là biết đến, cũng biết hậu quả khi bị đâm trúng huyệt Long Đình, nhưng không biết vị trí huyệt Long Đình ở đâu. Về phần những thiếu niên thiếu nữ mà Phù Phong mang đến, đồng thời sửng sốt, không rõ ba người đang nói cái gì nữa. Huyệt Long Đình lần đầu tiên nghe nói, không biết là huyệt đạo gì. Vừa rồi Hắc Y Nhân còn đều không nói cái gì, sau khi nghe được huyệt Long Đình liền rất phối hợp. Huyệt Long Đình này rốt cuộc là cái gì? Có khủng bố như vậy sao? Không biết ở nơi nào. Lâm Thành buông tay. Người... Hắc Y Nhân ngây ngần cả người, nhìn Lâm Thành nói không ra lời, trong thần sắc tràn đầy phẫn nộ. Vốn tưởng rằng Lâm Thành biết huyệt Long Đình ở nơi nào, kết quả giao hòa này cũng không biết. Hắn còn ngu ngốc đem những chuyện mình biết đều nói ra. Tưởng tượng đến nơi đây, hắn liền cảm thấy máu điên tuôn. Hắn liền cảm thấy máu điên cuồng tuôn ra. Phóng một tiếng, cuối cùng lửa giận công tâm, phun ra một ngụm máu tươi. Hỗn đản, ngươi dám gạt ta, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Hạo Y Nhân nhe răng trợn mắt, hai mắt trừng to, phối hợp với miệng đầy máu, bộ dáng thập phần dữ tợn. Gọi điện thoại kêu hòa thượng tới nơi này. Lâm Thành nhìn Hắc Y Nhân nói. nằm mơ đi. Hạo Y Nhân không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền cự tuyệt. Nếu Lâm Thành không biết vị trí của huyện Long Đình, hắn sao có thể tiếp tục phối hợp với Lâm Thành? Cùng lắm thì chính là chết. Chết mà thôi, hắn không sợ chút nào. Hắn hiện tại hắn không thể xé nát Lâm Thành. Muốn hắn phối hợp với Lâm Thành sao? Căn bản không có khả năng. Cởi giày hắn ra. Lâm Thành nhìn về phía thiếu nữ dùng kiếm gỗ đào kề bên cổ của Hạo Y Nhân nói. Thiếu nữ nhìn về phía Phủ Phong. Cởi đi, nghe theo Lâm Thành. Phủ Phong nói. Tuy rằng hắn không biết Lâm Thành bảo thiếu nữ cởi giày của Hạo Y Nhân ra làm gì, nhưng vẫn là rất phối hợp. Lâm Thành làm như vậy nhất định có đạo lý của hắn. Người biết vị trí huyện Long Đình, người gạt ta, người biết ở nơi nào? Thấy Lâm Thành cho người cởi ra giày của hắn, Hạo Y Nhân tức khắc hoảng sợ rít gào lên. Người cũng biết vị trí của huyện Long Đình sao? Lâm Thành khẽ nhíu mày. Người biết huyện Long Đình rất ít, biết huyện đạo ở nơi nào càng ít. Thực rõ ràng Hạo Y Nhân biết vị trí nơi huyện đạo. Ta không biết, nhưng chủ nhân biết. Phía trước chủ nhân đâm vào huyệt Long Đình của ta chính là cởi giày của ta ra. Hạo Y Nhân thập phần phối hợp nhìn Lâm Thành. Không có biện pháp, huyệt Long Đình đã từng bị đâm vào một lần, liền hiểu biết thật sâu sự khủng bố của huyệt Long Đình. Hắn không muốn lại bị đâm vào lần thứ hai. Loại cảm giác này quả thực so với chết còn khó chịu hơn. Hiện tại ngươi có thể gọi điện thoại cho hòa thượng chưa? Bảo hắn tới nơi này. Ngươi hẳn là biết nói như thế nào rồi chứ? Biết. Hạo Y Nhân gật đầu. Sau đó lấy ra di động, bấm ra một dãy số điện thoại không có ghi tên, tiếp theo gọi qua. Đã nói cùng ngươi, không có chuyện quan trọng đừng gọi điện thoại cho ta. Đầu bên kia điện thoại, thanh âm của hòa thượng truyền tới, có vẻ thập phần phẫn nộ. Chủ nhân, ngài mau chóng tới cầu Bắc Giá một chút, có việc gấp. Nói xong, Hạo Y Nhân trực tiếp ngắt điện thoại, căn bản không cho hòa thượng nhiều lời vô nghĩa. Ngươi liền tắt như vậy, vạn nhất hòa thượng không tới thì phải làm sao bây giờ? Thấy Hạo Y Nhân nói một lời liền tắt máy, Phủ Phong không khỏi hơi hơi sửng sốt. Yên tâm, chủ nhân khẳng định sẽ đến. Hạo Y Nhân thập phần chắc chắn. Hắn làm việc cho hòa thượng lâu như vậy, đương nhiên hiểu biết tính cách của hòa thượng. Nói nhiều ngược lại sẽ làm cho hòa thượng hoài nghi. Nói ít, hòa thượng không những sẽ không hoài nghi, ngược lại sẽ thực vội vàng chạy tới. Trước tiên tìm một chỗ trốn đi. Lâm Thành nhìn về phía mọi người, sau đó tìm một nơi bí ẩn, mang theo Hắc Y Nhân trốn đi, lặng lặng chờ đợi hòa thượng tới. Đêm nay không giết hòa thượng thề không bỏ qua. Ngày này sang năm chính là ngày giỗ của hắn. Hắn diễn ra tử phàm, nội tâm Lâm Thành đã phán cho hòa thượng tội tử hình. Về phần xả yêu, cho nó sinh hạ cốt nhục của dạ tử phàm rồi giết cũng không muộn. Gió đêm thổi qua, gió ở trên cầu còn lớn hơn so với trên cầu, từ trên núi ao ao thổi tới. Về phần kẻ lang thang Tần Cường, tạm thời đã bị mọi người vứt ra sau đầu. Trước mắt quan trọng nhất chính là hòa thượng. Gia hỏa này thực cẩn thận, không thể lộ ra bất luận dấu vết gì. Cơ hội chỉ có một lần, nếu bỏ lỡ, lần sau liền rất khó có cơ hội đối phó hắn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lâm Thành lấy ra di động nhìn xuống, đã là 2 giờ đêm. Cũng không biết thị trưởng ở trên cầu thế nào, chờ lát nữa nếu bị hòa thượng nhìn thấy trên cầu có xe, không xuống dưới liền sẽ phiền toái. Bất quá Lâm Thành hoàn toàn đã có nhiều lo lắng. Một trận tiếng bước chân tích tích tắc tắc truyền đến, ngay sau đó tiếng chuông di động của Hắc Y Nhân vang lên. Bất quá mới vừa vang lên một chút đã bị tắt đi, rồi sau đó tiếng bước chân càng ngày càng gần. Ra tới, kêu ta tới nơi này xảy ra chuyện gì? Thanh âm của hòa thượng đột nhiên vang lên. Thực rõ ràng vừa rồi hắn đã nghe được tiếng chuông di động ở phụ cận, sau đó liền tắt điện thoại trực tiếp đi tới. Thấy hòa thượng đã xuất hiện, Lâm Thành mang theo đám người Phủ Phong trực tiếp từ chỗ ẩn nấp đi ra. Là ngươi? Nhìn thấy Lâm Thành, sắc mặt hòa thượng đột nhiên trầm xuống, không nói hai lời quay đầu chuẩn bị chạy trốn. Phải một tiếng, một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp ngăn trở đường đi của hòa thượng. Thí khí màu đen từ trong miệng Cương Thành vung ra. Đáng chết, ngươi vậy mà phản bội ta. Hòa thượng nhìn Hắc Y Nhân bị bắt lấy, nghiến răng nghiến lợi, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Trước khi hắn tới, căn bản không cho rằng Hắc Y Nhân sẽ bán đứng hắn. Giới cuộc Hắc Y Nhân đối với hắn có bao nhiêu trung thành, hắn thập phần minh bạch. Cho dù là cha mẹ Hắc Y Nhân bị bắt cóc uy hiếp hắn, hắn cũng sẽ không bán đứng chính mình. Huống hồ Hắc Y Nhân đã không còn cha mẹ. Không ngờ người mà chính mình thập phần tín nhiệm lại bán đứng hắn. Chủ nhân, tôi cũng là không có biện pháp, bọn họ biết vị trí Huyền Long Đỉnh. Hạng Y Nhân thập phần áy náy nhìn hòa thượng. Hòa thượng đối với hắn có đại ân, hơn nữa còn làm hắn sợ hãi, khiến cho hắn thực trung thành. Nếu không phải bởi vì Lâm Thành biết vị trí của Huyền Long Đỉnh, hắn tuyệt đối sẽ không phản bội hòa thượng. Có người biết vị trí Huyền Long Đỉnh sao? Vậy thì không trách người. Nói tới đây, hòa thượng nhìn về phía Lâm Thành. Tiểu tử, không nghĩ tới bản lĩnh của ngươi lớn như vậy. Bất quá ngươi tìm được ta thì có thể như thế nào? Bằng vào ngươi cùng với Phù Phong, còn có đám pháp sư rác rưởi có thể giết ta sao? Đường đi bị chặn lại, hòa thượng biết chính mình đã chạy không thoát. Bất quá chạy không thoát thì như thế nào? Hắn đối với thực lực của chính mình có tin tưởng tuyệt đối. Sở dĩ vừa rồi muốn chạy là không muốn dây dưa cùng với đám người Lâm Thành. Nếu chạy không thoát, vậy thì giết đi. Nhưng thật ra Cương Thành ngăn lại đường đi của hắn, làm cho hắn có loại cảm giác nguy hiểm. Nhưng cẩn thận cảm ứng là chỉ có cảnh giới làm nhãn cường thì. Cùng nhau lên, giết hắn. Sắc mặt Lâm Thành trầm xuống, kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt. Nháy mắt Cương Thành vọt đi lên đầu tiên, trong miệng phát ra một trận rít gào chói tai, thi khí trên người bùng nổ. Phụt một tiếng, ngay sau đó quần áo mà Lâm Thành mua cho nó nháy mắt rách nát. Hàm răng bén nhọn mọc dài đến cổ, móng tay phát ra u quang tựa như lợi kiếm. Hai vai mang theo hai cái bào, đây căn bản không phải cương thi mà là quái vật, là quái vật rõ đầu rõ đuôi. Nếu không phải trên người phát ra thi khí, bộ dáng không giống cương thi chút nào. Đây là thứ gì? Đồng tử của hòa thượng co rụt lại, trên mặt tràn đầy khiếp sợ, cả người sững sờ ở tại chỗ, nội tâm nhấc lên sóng gió động trời. Vèo một cái, Cương Thành tựa như một đạo tia chớp bay thẳng về phía hòa thượng, căn bản không cho hòa thượng cơ hội phản ứng. Tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền đến. Tốc độ nhanh như vậy, làm nhãn cương thi biến dị sao? Thấy Cương Thành vọt tới, hòa thượng đầy mặt ngưng trọng, cũng không có nhàn rỗi, hai chân giẫm trên mặt đất một cái, cả người trực tiếp phóng lên cao. Ngay sau đó, đôi tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng niệm khởi chú ngữ, cuối cùng giảo phá ngón trỏ, lập tức vẽ vào trong tay phải một chữ vạn. Đối với Cương Thành đánh ra một cái, chữ vạn rời tay mà ra, phát ra kim quang, đột nhiên phóng về phía Cương Thành. Phanh, phụt một tiếng, chữ vạn đánh trúng Cương Thành, nháy mắt liền nổ mạnh, hơn nữa bắt đầu ăn mòn. Cương Thành khẽ giống một tiếng, nó cảm giác được từng trận đau đớn, nhìn không được cúi đầu nhìn tới. Ngực đã bị ăn mòn toát ra xương đen, hơn nữa sinh ra mủ. Trận pháp của hòa thượng quả nhiên lợi hại, thân thể mà ngay cả ta Bồ Tát đều không thể phá vỡ, thế nhưng liền bị hòa thượng phá mở. Trái không được hòa thượng đối mặt nhiều người như vậy, một chút đều không sợ. Điệp Lãng Trưởng. Đúng lúc này, Lâm Thành đã ra tay, ba trưởng trùng điệp, thi khí màu đen hình thành trường ảnh, nháy mắt nhằm về phía hòa thượng. Võ kỹ. Đồng tử của hòa thượng co rụt lại, giây tiếp theo, thân thể chợt biến mất. Ngay sau đó, xuất hiện ở bên cạnh một cây cột cách xa 10 mét. Phanh một tiếng, Điệp Lãng Trưởng đánh trúng một viên đá lớn, cục đá nháy mắt chia năm xẻ bảy. Lợi hại, lợi hại, vậy mà còn biết võ kỹ. Vốn dĩ không muốn lãng phí thời gian giết các ngươi, ai biết các ngươi lại tìm chết. Hiện giờ ngươi càng là biết thi triển võ kỹ, không thể lưu giữ ngươi được. Hòa thượng thập phần chấn động, nhưng trong ánh mắt lại không có bất luận sợ hãi cái gì. Lâm Thành có chút nghi hoặc, hay là hòa thượng thật sự lợi hại như vậy? Đối mặt nhiều người thế này đều có thường lực giết chết bọn họ. Ngươi không giết ta, hôm nay ta cũng sẽ giết ngươi. Đúng rồi, ngươi còn không biết đâu, toàn bộ tang thi của ngươi đều đã bị ta giết chết. Lâm Thành nhìn hòa thượng cười lạnh, mà kệ hòa thượng có bao nhiêu lợi hại, trận chiến đấu đêm này là tránh không được. Thật vất vả tìm được hòa thượng, Lâm Thành đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn cũng không tin hòa thượng thật sự lợi hại như vậy. Có hắn cùng với Cương Thành, còn có Phủ Phong, ba cao thủ ở đây, hơn nữa còn có những pháp sư khác, còn không tin không làm gì được một mình hòa thượng. Bất quá từ việc vừa rồi hòa thượng tránh né võ ký của hắn tới xem, thời điểm phía trước ở chùa miếu gặp được hòa thượng, hòa thượng đích xác đã lưu thủ. Nếu không có lưu thủ, chỉ với tốc độ phía trước, căn bản trốn không được công kích từ võ ký của hắn. Người ta tìm được hồ máu rồi sao? Sắc mặt hòa thượng nháy mắt âm trầm xuống, trên thân thể phát ra sát khí bức người, ngay cả không khí đều trở nên đọng lại, trường hợp phát ra một cỗ túc sát chi khí. Không gian phảng phất tại một khắc này bị yên lặng, cây cối ở chung quanh theo cuồng phong lắc lư trái phải. Không sai, bằng không ta sao có thể tới nơi này tìm ngươi. Lâm Thành đầy mặt ý cười gật gật đầu. Hòa thượng càng phẫn nộ, hắn liền càng cao hứng. Giờ tiếp theo, hòa thượng nắm giữ hai tay, cả người như muốn phát hỏa, đầy mặt vặn vẹo. Ngươi, ta muốn đem ngươi lột da rút gân. Tất cả những tang thi đó đều là tâm huyết hơn 100 năm qua của hắn, càng là nghiên cứu thật lâu, rốt cuộc tìm được phương pháp làm cho thi thể trở thành tang thi, cuối cùng mới mở rộng đến mấy trăm tang thi, liền chờ Gia Tử Phàm trở thành thi vương, hiệu lệnh tang thi. Nhưng mắt thấy sắp thành công, vậy mà lại bị Lâm Thành giết chết toàn bộ. Tâm huyết hơn 100 năm qua toàn bộ uổng phí, hắn làm sao mà không tức giận. Nếu ánh mắt có thể giết người, tuyệt đối làm cho Lâm Thành chết 1000 lần, 1000000 lần. Ta muốn người chết. Ngay sau đó, đôi tay hòa thượng vung lên, trực tiếp ở không trung vận chuyển một tia khí thể màu đen. Người đã nhập ma. Phù Phong ở bên cạnh đồng tử có rụt lại. Không phải nhập ma, ta là Phật ma song tu. Ta tức là Phật, cũng là ma. Hôm nay toàn bộ các người đều đi tìm chết đi. Hòa thượng cười quái dị, tiếp tục vận chuyển khí thể màu đen. Những khí thể màu đen đó tất cả đều là ma khí. Lâm Thành là cương thi có thể tu luyện pháp thuật, hòa thượng là người trong Phật giáo cũng có thể tu luyện ma công, có thể nói đều là người thập phần biến thái. Trái không được gia hỏa này thập phần chắc chắn có thể giết chết bọn họ, thì ra là Phật ma song tu. Gia hỏa này giống như ma công so với Phật công càng thêm lợi hại. Đi, đi mau, chúng ta không phải đối thủ của hắn. Phù Phong thập phần vội vàng nhìn Lâm Thành. Đi sao? Người cho rằng các người còn có thể đi sao? Thanh âm lạnh băng của hòa thượng truyền đến. Ngay sau đó, liền nhìn thấy toàn thân hắn bị ma khí màu đen vây quanh. Rồi sau đó, ma khí tan đi, hòa thượng đã không phải là hòa thượng mà là một quái vật hình người, chiều cao 2 mét, đôi tay tựa như lang nha bổng, che kín lưỡi dao sắc bén, toàn thân nổi lên cơ bắp, phảng phất giống như huấn luyện viên thể hình. Hai mắt không có đồng tử, trở nên đen nhánh, ngay cả lòng trắng đều biến đen. Nhìn thấy hòa thượng ma hóa, Lâm Thành cười, cười đến thập phần vui vẻ. Ngươi cười cái gì? Hòa thượng nhịn không được nhìn Lâm Thành hỏi. Không chỉ có hòa thượng, chính là mấy người Phù Phong đều nhìn Lâm Thành, mọi người đều nhịn không được suy đoán. Chẳng lẽ là nhìn thấy hòa thượng ma hóa liền bị dọa cho choáng váng rồi sao? Bất quá cũng không có khả năng, liền tính sau khi hòa thượng ma hóa có khủng bố, cũng không đến mức đem Lâm Thành dọa cho ngây ngốc được. Lâm Thành không để ý đến bọn họ, còn ở trong đầu nói chuyện cùng với đại ma đầu. Người xác định có thể hấp thu ma khí trên người hắn sao? Vô nghĩa, ma khí trên người gia hỏa này thực nồng đậm, nếu hấp thu hắn, thực lực của ta hẳn là có thể cường đại hơn rất nhiều. Ta cường đại chính là ngươi cường đại, đến lúc đó ngươi chỉ cần dùng thân thể tiếp xúc đến hắn là được, giữ lại liền giao cho ta. Thanh âm của đại ma đầu vang lên ở trong đầu Lâm Thành, có vẻ thập phần kích động, cuối cùng càng là cười quái dị. Được. Lâm Thành gật đầu, sau đó phục hồi lại tinh thần, đem mặt ý cười nhìn chằm chằm vào hòa thượng. Không biết vì sao, hòa thượng nhìn thấy tươi cười của Lâm Thành liền cảm thấy khiếp sợ. Bất quá nghĩ đến thực lực sau khi chính mình ma hóa, loại cảm giác này nháy mắt biến mất. Đúng là bởi vì hắn biết ma công, nhiều năm như vậy mới bình an không có việc gì. Phản bội Phật giáo, phía trước cũng bị người của Phật giáo đuổi giết. Nhưng sau đó, những người đuổi giết hắn toàn bộ đều bị hắn giết chết. Phật giáo vì mặt mũi liền không có đem chuyện của hắn nói ra, dẫn tới hắn vẫn luôn ung dung ngoài vòng pháp luật. Ma công có bao nhiêu lợi hại, chính hắn thực minh bạch. Chẳng sợ Lâm Thành cùng với Cương Thành còn có đám người Phù Phong, toàn bộ liên hợp lại cũng không phải là đối thủ của hắn. Dám phá hỏng tâm huyết nhiều năm qua của hắn, hắn sẽ nói cho Lâm Thành cái gì mới gọi là sợ hãi. Hòa thượng, đêm nay ngươi chết chắc rồi. Thật sự ta không lừa ngươi, hiện tại ngươi chạy còn kịp. Trên mặt Lâm Thành mang theo một tia ý cười ôn hòa, phảng phất giống như mặt trời tháng 3, thập phần ấm áp. Nhưng ở hòa thượng xem ra, Lâm Thành là đang khiêu khích, khẳng định là khiêu khích. Lâm Thành huynh đệ, ngươi không bị nổi điên đấy chứ, nên chạy chính là chúng ta, nhanh chóng chạy đi. Phù Phong vội vàng nhìn Lâm Thành, không rõ Lâm Thành đã phát điên cái gì, vậy mà còn dám khiêu khích hòa thượng, đây không phải là tìm chết sao? Mà hòa thượng sau khi ma hóa, thực lực rõ ràng tăng lên một cấp bậc, không có cửu phẩm hậu kỳ, thậm chí thực lực thiên sư căn bản không làm gì được hắn. Hiện tại không chạy, chờ lát nữa liền chạy không thoát, đến lúc đó không những không giết được hòa thượng, ngược lại sẽ làm tất cả mọi người chết ở chỗ này. Chạy? Vì sao phải chạy? Còn không phải là ma hóa sao? Chỉ là chuyện nhỏ. Điên rồi, người điên rồi. Phủ Phong đầy mặt khiếp sợ nhìn Lâm Thành. Cái này còn nói chuyện nhỏ sao? Người ta đều đã ma hóa, yêu nghiệt Phật ma song tu. Đối với hòa thượng mà nói, bọn họ chính là con kiến. Nhưng Lâm Thành lại nói là chuyện nhỏ, còn không phải là ma hóa sao? Đây không phải là điên rồi thì là cái gì? Hắn lập tức đầy mặt nghiêm túc nhìn đám pháp sư mang đến kia nói. Các người nhanh chóng chạy đi. Phủ Phong trưởng lão, vậy còn ngài? Một thiếu nữ nhìn không được hỏi. Đừng quản ta, các người chạy mau. Vậy trưởng lão, chính ngài hãy bảo trọng. Nói xong, đám pháp sư này vội vàng rời đi. Hòa thượng cũng không có đuổi theo. Mục tiêu của hắn là Phủ Phong cùng với Lâm Thành, còn có Lam Nhãn Cường Thi biến dị này. Những người khác muốn giết tùy thời có thể giết, chỉ là những con kiến con, đi thì đi đi. Tiểu tử, xem ra ngươi đã thật sự bị ta dọa cho điên rồi. Như thế có điểm đáng tiếc, không thể tra tấn ngươi. Bất quá chết vẫn là cần thiết phải chết. Vừa dứt lời, hòa thượng nháy mắt phóng tới chỗ Lâm Thành, chớp mắt liền đến, tốc độ nhanh đến mức Lâm Thành không kịp phản ứng. Phanh một tiếng, hắn mới vừa phản ứng lại, nháy mắt cảm giác thân thể bị một cỗ lực lượng cường đại đánh trúng, lục phủ ngũ tạng, máu, toàn bộ đều đang quay cuồng, thật giống như bị một chiếc xe tải chạy rất nhanh hung hăng đụng phải. Đối mặt cỗ lực lượng cường đại này, hắn cảm giác chính mình không hề có sức phản kháng. Hòa thượng sau khi ma hóa thật sự thập phần lợi hại, bất quá trò hay mới vừa bắt đầu. Hắn đang lo không biết làm như thế nào tiếp xúc cùng với hòa thượng, hiện tại hoàn toàn không cần lo lắng, hòa thượng tự mình tiếp xúc cùng hắn. Một quyền này hắn vững chắc đánh vào trên người Lâm Thành. Phóng một tiếng, giây tiếp theo Lâm Thành phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể hẳn là phải bay ngược ra ngoài, thế nhưng lại không có bay ngược, mà là dính sát vào nắm tay của hòa thượng. Ha ha ha, còn tưởng rằng ngươi có nhiều lợi hại, vẫn là một kích bất kham. Thấy Lâm Thành bị thương, hòa thượng cười to, trên mặt tràn đầy vui sướng cùng đắc ý. Bất quá còn có một chút nghi hoặc, Lâm Thành hẳn là phải bay ngược ra ngoài, lại không có bay ngược, nhưng hắn không có để ý, chỉ cần Lâm Thành bị thương là đủ rồi. Nếu lại đánh tới một quyền, hắn dám cam đoan Lâm Thành hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Đang chuẩn bị thu hồi tay phải, hắn đột nhiên phát hiện tay phải của chính mình không thể thu hồi, dùng sức vẫn là không thể. Nháy mắt tươi cười chợt biến mất, cả người trở nên ngưng trọng, dùng hết chân khí cố gắng lôi kéo, thật giống như tay phải cùng với thân thể Lâm Thành bị dính ở bên nhau. Sao lại thế này? Nội tâm của hắn đột nhiên có một cỗ dự cảm xấu, cả người bắt đầu luống cuống. Hết thảy những việc này thật sự là quỷ dị. Lâm Thành xoa xoa máu tươi trên khóe miệng, đối với hòa thượng nhếch miệng cười. Tươi cười này phảng phất giống như tử thần từ địa ngục trở về, làm cho hòa thượng sởn tóc gáy. Người đã làm gì đối với ta? Trong mắt hòa thượng hiện lên một tia khủng hoảng, không rõ tại sao tay phải của chính mình lại không thể kéo trở lại. Trái không được vừa rồi Lâm Thành không có bay ngược ra ngoài, thì ra dính ở trên tay của hắn. Phía trước còn có một cỗ lực kéo cường đại, bất quá ở thời điểm Lâm Thành bị thương, hắn quá đắc ý, hoàn toàn không có để ý. Hiện tại xem ra, ngay từ đầu liền đã dính lấy Lâm Thành. Loại dư cảm xấu trong lòng càng ngày càng nồng đậm. Chờ lát nữa người sẽ biết. Trên mặt Lâm Thành treo lên một nụ cười, ở hòa thượng xem ra là vô cùng khủng bố. Vừa dứt lời, cùng lúc đó hòa thượng đột nhiên cảm giác trên người Lâm Thành truyền đến một cỗ lực hút cường đại, không ngừng hấp thu ma khí trên người hắn. Sao có thể? Ngươi vậy mà có thể hấp thu ma khí của ta? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hai mắt hòa thượng trừng lớn, đầy mặt hoảng sợ nhìn Lâm Thành. Ngay sau đó, hắn liều mạng muốn đem tay phải cùng với thân thể Lâm Thành tách ra, nhưng đối mặt cỗ lực hút này, hắn cảm giác thật giống như tay phải lớn lên ở trên thân thể của Lâm Thành, ma khí nhanh chóng trôi đi. Hòa thượng thật sự luống cuống, tuy rằng không có ma khí còn có thể hấp thu, nhưng hiện tại đối mặt Lâm Thành cùng với Phủ Phong còn có một con Lam Nhãn Cường Thi biến dị, nếu không có ma khí tuyệt đối không phải đối thủ của bọn họ. Chờ ma khí biến mất, hắn nhất định sẽ phải chết. Theo ma khí tiến vào thân thể, Lâm Thành có thể cảm giác được rõ ràng. Ở thời điểm sau khi tiến vào thân thể, ma khí liền hồi tụ đến tay phải. Loại cảm giác tay phải cường đại này càng thêm mãnh liệt, khiến cho hắn thực sảng khoái. Hắn cảm giác có thể một quyền đánh nổ một tòa núi lớn. Đáng chết, đây rốt cuộc là như thế nào? Hòa thượng cắn chặt răng, gắt gao lôi kéo tay phải. cái trán đã toát ra mồ hôi lạnh, cả người thật giống như kiến bò trên chảo nóng. Biết gió tiếp tục đi xuống sẽ chết, lại không có bất luận biện pháp gì. Lâm Thành vậy mà có thể hấp thu ma khí, thật sự là ngoài dự đoán của hắn. Thật giống như hắn biết ma công xảy ra ngoài dự đoán của Lâm Thành. Hai người đều là biến thái, đáng tiếc Lâm Thành so với hắn càng thêm biến thái. Không nói tu luyện ma công, chính là tu luyện tà công đều không thể dùng được. Trên chân phải còn có tà thần, đây cũng là tà vật cùng thời kỳ với đại ma đầu. Dừng tay, ngươi dừng tay cho ta, coi như ta cầu xin ngài, ngài mau dừng tay đi, ta nhận thua, ta thật sự nhận thua, ngài đừng hút nữa. Cảm giác được ma khí trong cơ thể nhanh chóng trôi đi, Hòa Thượng hoàn toàn luống cuống, không ngừng xin tha đối với Lâm Thành. Thật vất vả hấp thu được ma khí, kết quả lại thành áo cưới cho Lâm Thành. Hắn thật sự không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì được. Hiện tại hắn chỉ hy vọng Lâm Thành đừng hấp thu, chẳng sợ trực tiếp giết chết hắn đều có thể. Chết hắn căn bản không sợ, sợ chính là nhìn thấy tất cả nỗ lực của chính mình lại phải làm áo cưới cho người mà chính mình muốn giết. Thật giống như bạn gái muốn rốt giá lại là gả cho người khác, còn muốn hắn làm phù rể. Loại cảm giác này thật sự làm người hỏng mất. Hiện tại nhận thua sao? Muộn rồi. Ánh mắt Lâm Thành lạnh băng nhìn chằm chằm vào Hòa Thượng. Nói giỡn sao? Tay phải không ngừng biến mạnh, Lâm Thành sao có thể buông tha Hòa Thượng? Hấp thu càng nhiều càng tốt, tốt nhất có thể đem toàn bộ ma khí trong cơ thể Hòa Thượng hấp thu. Phật gia không phải thường nói, đã không vào địa ngục, ai vào địa ngục sao? Hôm nay sẽ khiến cho hắn vào địa ngục. Hắn tới độ hóa Hòa Thượng, hấp thu ma khí trong cơ thể Hòa Thượng. Phủ Phong ở bên cạnh hoàn toàn sợ ngây người, không rõ hai người rốt cuộc đang làm gì. Hòa Thượng vừa rồi còn đang kiêu ngạo đắc ý, đột nhiên lo lắng, sau đó hoảng loạn, cuối cùng bắt đầu cầu xin Lâm Thành. Trong mắt hắn, Hòa Thượng một quyền đánh ở trên thân thể Lâm Thành, sau đó muốn rút về tay phải của chính mình nhưng lại rút không được. Sau đó Hòa Thượng liền bắt đầu thay đổi. Hết thảy những việc này thật sự làm cho hắn có điểm phản ứng không kịp, thậm chí hoài nghi Hòa Thượng cùng với Lâm Thành có phải đang diễn kịch hay không. Bất quá nhìn đến bộ dáng hoảng loạn của Hòa Thượng, căn bản không giống như là đang diễn kịch. Bầu trời thực âm trầm, trên cầu băng giá thị trưởng chờ mãi cũng không thấy Lâm Thành đi lên, muốn đi xuống nhìn xem, thế nhưng mới vừa mở cửa xe, nhìn bốn phía đen như mực, cuồng phong gào thét, lại rụt trở về, vội vã đóng cửa xe. Đợi thật lâu, bị chịu dày vò, rốt cuộc phía dưới có động tĩnh. Nhìn về phía cầu thang đá đi lên cầu, vốn tưởng rằng là Lâm Thành lên đây, nhưng lại vụt ra rất nhiều thiếu nam thiếu nữ. Những người này vừa ra tới phảng phất như viên đạn, nháy mắt bắn nhanh ra ngoài, sau đó chân giẫm ngọn cây nhảy lên cao chính là rất nhiều mét, phảng phất như tiên nhân hạ phàm, võ lâm cao thủ trong phim điện ảnh. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn thật sự rất khó tin tưởng. Vốn định lấy ra di động ghi hình, nhưng di động mới vừa lấy ra tới, người liền biến mất. Từ phía dưới đi lên, thần sắc thập phần lo lắng. Lâm Thành cũng ở dưới, hắn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi ở bên trong xe chờ Lâm Thành. Cũng may trong xe không có gió, có điều hòa, không đến mức bị lạnh. Còn có thể mở ra radio, nghe một chút quảng bá về thành phố Dương Thành, như vậy lá gan cũng có thể biến lớn hơn một chút. Giờ phút này, ở dưới cầu Bắc Giá, theo ma khí không ngừng bị hấp thu, Hòa Thượng hoàn toàn tuyệt vọng. Hắn biết Lâm Thành sẽ không bỏ qua cho hắn. Ma khí bị hấp thu, trạng thái ma hóa cũng dần dần biến mất, cuối cùng biến thành một Hòa Thượng trong đầu, cùng thời điểm trước khi không có ma hóa giống nhau như đúc. Phịch một tiếng, lúc này tay phải gắt gao dính vào trên người Lâm Thành đột nhiên rơi xuống, làm Hòa Thượng lảo đảo một cái, trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất. Đồng tử của Hòa Thượng co rụt lại, không có bất luận do dự cái gì, bò dậy xoay người liền chạy. Bất thình lình Cương Thành xuất hiện, đôi tay lướt ngang một cái, không có bất luận hoa hòe loè loẹt chút nào, vô cùng đơn giản hướng tới đầu của Hòa Thượng quét tới. Kéo theo tiếng gió làm cho Hòa Thượng cảm thấy có một cỗ nguy cơ nồng đậm. Trốn khẳng định là có thể trốn, ma khí không có, hắn còn có Phật pháp. Vừa rồi Phật pháp có thể mang đến thương tổn cho Cương Thành, hiện tại vẫn là có thể, nhưng một khi tránh né hoặc là đánh trả liền hoàn toàn mất đi cơ hội chạy trốn. Nhưng nếu không né, đôi tay này đánh tới đủ để đem đầu của hắn đánh nổ. Hắn không phải là cương thi, thừa nhận không được loại công kích cường đại này. Mà kể là đạo sĩ hay là Hòa Thượng, thân thể đều thập phần yếu ớt, cũng chỉ có thân thể cường thi là vô cùng mạnh mẽ. Luôn do dự mãi, hắn vẫn là quyết định tránh né. Rốt cuộc không tránh né, kết cục chính là chết, trốn còn có thể sống lâu thêm trong chốc lát. Hơn nữa vạn nhất phát sinh biến số gì, đến lúc đó liền cho hắn có cơ hội đào tẩu. Bất quá biến số cũng không có phát sinh. Liền ở thời gian hắn tránh né công kích, phù phong đã ra tay. Hắn phản ứng cũng thực mau, sau khi nhìn đến hòa thượng biến mất trạng thái ma hóa, liền đã trước tiên đuổi theo. Kiếm gỗ đào trong tay, một kiếm đâm tới hòa thượng. Phanh một tiếng, hòa thượng lấy ra một chuỗi Phật châu, trực tiếp ném về phía kiếm gỗ đào của phù phong. Ngay sau đó, hai người ngươi tới ta đi, nháy mắt giao thủ mười mấy chiêu. Phù phong kiếm pháp xảo quyệt, nhưng là ở trong mắt Lâm Thành, tựa hồ phù phong còn ở vào thế hạ phong. Không quá 50 chiêu, phù phong liền có khả năng sẽ bị Phật châu của hòa thượng đánh trúng. Vèo một tiếng, đúng lúc này một trường ảnh màu đen đột ngột xuất hiện, đánh thẳng về phía hòa thượng, uy lực thập phần cường đại. Phía trước đã chứng kiến võ ký của Lâm Thành, nhìn đến trường ảnh, hòa thượng thập phần quen thuộc, cũng không dám ngạnh kháng. Nói giỡn sao, đây chính là võ ký chuyên môn vì chiến đấu mà sinh ra, vì giết người mà sinh ra, thân thể huyết nhục, dám đi ngạnh kháng không phải tìm chết sao? Giây tiếp theo, nội tâm hắn nhanh chóng làm ra một quyết định, hướng về phía bên trái tránh né. Chẳng sợ bị phù phong một kiếm đâm trúng, hắn cũng không muốn bị võ ký của Lâm Thành đánh trúng. Ai mạnh ai yếu hắn vẫn là biết đến. Tại dưới loại trạng thái chiến đấu này, do dự nửa giây liền có khả năng vứt bỏ tính mạng của mình. Sống nhiều năm như vậy, kinh nghiệm chiến đấu của hòa thượng thập phần phong phú. Phanh một tiếng, Điệp Lãng Trưởng trực tiếp xẹt qua quần áo của hòa thượng, đánh trúng vào trên cột bê tông. Bê tông nháy mắt văng ra, xuất hiện một cái lỗ to bằng nắm tay, bên trong lộ ra sắt thép. Không thể không nói, cây cầu xây dựng với chi phí 500 triệu thật sự thập phần kiên cố. Thừa nhận một kích của Điệp Lãng Trưởng, thế nhưng cầu băng giá không hề có nửa phần lay động. Phụt một tiếng, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kỳ thần hết thảy những việc này liền phát sinh ở trong nháy mắt. Phù Phong nắm lấy cơ hội, trực tiếp một kiếm đâm về phía ngực của hòa thượng. Mũi kiếm hoàn toàn đi vào, da mặt của hòa thượng nhảy dựng, mạnh mẽ đem thân thể tránh né sang một bên. Kiếm gỗ đào đâm tới trái tim của hắn. Đây là kinh nghiệm chiến đấu, đổi là một người không có kinh nghiệm, một kiếm này sẽ có thể đâm thủng trái tim, trực tiếp mất mạng. Trái tim không có bị đâm thủng, trừ bỏ đau đớn cùng với thực lực giảm xuống, cũng sẽ không chết. Chỉ cần không chết, vậy thì sẽ có cơ hội đào tẩu. Phù Phong rõ ràng cũng là lão bánh quẩy, bắt lấy kiếm gỗ đào, trực tiếp đem kiếm vừa chuyển, cơ bắp bị xé rách. Một cỗ đau đớn mãnh liệt kích thích thần kinh, làm cho hòa thượng phát ra tiếng kêu thống khổ. Sắc mặt cũng là xoát một chút liền trắng bệch, máu tươi trên ngực tựa như suối phun, nhanh chóng trào ra. Hắn lập tức lui về phía sau, sau đó điểm mấy chỗ huyệt đạo trên thân thể, làm cho máu tươi ngừng chảy. Đáng chết, có bản lĩnh một chọi một, ba người đánh một làm sao gọi là anh hùng? Hòa thượng che lạnh ngực mình, đầy mặt phẫn nộ nhìn ba người. Nếu một chọi một, hắn có nắm chắc ở dưới tình huống không bị thương mà đào tẩu. Hiện tại bị thương, đưa ra một chọi một hẳn là bọn họ sẽ đáp ứng, đến lúc đó lại tìm cơ hội. Được. Phù Phong gật gật đầu. Hắn đồng ý, nhưng ta không đồng ý. Ta không phải anh hùng mà là cương thi. Lên, giết hắn. Lúc này Lâm Thành cười lạnh, trực tiếp mệnh lệnh cương thành xông lên. Về phần hắn, vừa rồi thừa nhận một quyền của hòa thượng, đã bị thương, chỉ có thể ở một bên tìm kiếm cơ hội, dùng Điệp Lãng Trưởng đánh lén hòa thượng. Nếu xông lên, đến lúc đó hòa thượng cho hắn một quyền, thương càng thêm thương, có khả năng lật thuyền trong mương. Hòa thượng mày nhảy dựng, đầy mặt phẫn nộ nhìn Lâm Thành. Phù Phong đều đáp ứng rồi, hắn lại không đáp ứng. Vô sỉ, quá vô sỉ. Người thấy rồi đấy, ta đáp ứng người, nhưng Lâm Thành huynh đệ không đáp ứng người. Người ăn giấc ngàn thu đi. Ta ăn mẹ người ấy, cho dù chết cũng phải kéo người làm cái đệm lưng. Hòa thượng hung tợn nhìn chằm chằm vào Phù Phong, bộ dáng thập phần dữ tợn, lập tức không quan tâm, đột nhiên nhào về phía Phù Phong. Hắn biết đêm nay hẳn là phải chết không thể nghi ngờ, bất quá lôi kéo Phù Phong làm đệm lưng vậy cũng đủ rồi. Mau lùi lại! Trong mắt hòa thượng lộ ra một tia tàn nhẫn. Lâm Thành nhanh chóng đối với Phù Phong gào giống một tiếng, mà Phù Phong hắn không có lùi, ngược lại một kiếm đâm vào trên ngực của hòa thượng. Phù một tiếng, kiếm gỗ đào trực tiếp xuyên thấu ngực của hòa thượng, thật giống như xuyên thấu đậu hũ, thập phần đơn giản dễ dàng. Nhưng vào lúc này, hòa thượng mở miệng trực tiếp cắn một ngụm vào trên cổ Phù Phong, răng rắc. Giờ tiếp theo, cổ bị rào phá, Phù Phong kêu lên thảm thiết. Phóng một tiếng, ngay sau đó hòa thượng kéo mạnh một cái, một sợi gân mạch bị hắn kéo ra, ngoài miệng máu tươi đầm đìa, cổ bị cắn xuyên, gân mạch bị kéo ra. Phù Phong trừng lớn hai mắt, đầy mặt không thể tin tưởng nhìn chằm chằm vào hòa thượng. Chỗ cổ hắn, máu tươi không chịu khống chế trào đi ra ngoài. thật vất vả tìm được cơ hội giết chết hòa thượng. Hắn không có nghe Lâm Thành nói, một kiếm đâm tới trên ngực hòa thượng. Đích xác, ngực đã bị hắn đâm xuyên qua, nhưng hòa thượng lại liều mạng dùng một hơi cuối cùng cắn xuyên cổ hắn. Khiếp sợ, hoảng sợ, không cam lòng cùng với hối hận nồng đậm. Hắn hối hận vì đã không nghe Lâm Thành. Phía trước nếu nghe Lâm Thành lui về phía sau, hòa thượng căn bản không có cơ hội cắn xuyên cổ hắn. Hơn nữa, cùng với Lâm Thành còn có Cương Thành, ba người liên thủ có thể không cần tốn nhiều sức mà giết chết hòa thượng. Hắn biết chính mình quá nóng nảy, rất muốn giết hòa thượng, thế cho nên hòa thượng hướng về phía hắn đánh tới. Hắn không nghĩ tới chính mình sẽ chết, chỉ nghĩ đến một kiếm đâm thủng ngực của hòa thượng. Cơ hội tốt như vậy, hắn thật sự không muốn lãng phí. Nhưng hiện tại, hắn cảm giác ý thức của chính mình đang không ngừng tiêu vong. Hòa thượng ở trước mắt, cười hì hì nhìn chằm chằm vào hắn, trên mặt lộ ra một tia vui sướng. Hòa thượng đang cười nhạo chính mình, tuy rằng nghe không được thanh âm, nhưng có thể cảm nhận được. Trước mắt xuất hiện ảo giác thật mạnh, hắn phảng phất nhìn thấy Lâm Thành đang gọi hắn. Hắn cũng rất muốn mở miệng nói chuyện, nhưng miệng mở ra không được, không có một chút sức lực. Đồng thời, hắn cảm giác chính mình rất mệt, muốn nhắm mắt lại ngủ một giấc. Phía trước hắn cũng xem qua những người khác tử vong, không biết tử vong là cảm giác gì. Hiện tại rốt cuộc đến phiên hắn, thì ra tử vong rất mệt. Thời điểm khi hắn nhắm mắt lại, trong lòng hắn thập phần minh bạch, chính là lúc hắn tử vong. Cổ bị cắn xuyên, cơn mạch cũng bị kéo ra tới, máu tươi phun trào, chính là Đại La Kim Tiên hạ phàm cũng đều cứu không được hắn. Hắn không nghĩ tới chính mình thật sự bị hòa thượng kéo làm đệm lưng. Lúc này Lâm Thành đè mặt nghiêm túc đứng ở trước người Phù Phong, lấy ra ngân châm đã đâm đầy toàn bộ thân thể Phù Phong, pháp lực cũng không ngừng rót vào trong cơ thể hắn. Nếu không phải bởi vì có hắn, ý thức của Phù Phong đã sớm tiêu vong. Hòa thượng ở bên cạnh đã chết, trái tim đã sớm ngừng đập, bất quá trên mặt hắn trước sau lộ ra một tia ý cười. Vốn dĩ hắn liền hẳn là phải chết, có thể kéo theo một cái đệm lưng làm cho hắn thập phần vui vẻ. Lão đại, còn có thể cứu chữa không? Thời điểm phía trước chiến đấu, Tổ chức nghị vẫn luôn tránh ở phía sau cây cột bê tông, lúc này mới đi ra. Không cứu được, thiếu máu nghiêm trọng, hơn nữa gân mạch trên cổ bị kéo ra một cái. Nếu nơi này có thiết bị chữa bệnh cùng với máu tươi cùng nhóm máu với hắn, ta thật ra có 50% nắm chắc có thể cứu sống hắn, nhưng còn hiện tại căn bản không có khả năng. Lâm Thành có chút tiếc nuối, càng có rất nhiều tiếc hận. Phù Phong này làm người không tồi, còn làm hắn gia nhập bộ phận đặc thù, nhưng nói chết thì chết. Phía trước bảo hắn lui về phía sau, vì sao hắn liền không lùi lại đây? Hòa thượng đều đã ở cục diện hẳn là phải chết, hà tất phải nóng lòng nhất thời giết chết hắn? Hiện tại thì tốt rồi, đem mạng của chính mình đều vứt bỏ. Bất quá hắn là vì diệt trừ cái ác mà chết, chết vinh quang, chết nặng như Thái Sơn. Hiện tại phải làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Chôn cất đi. Lâm Thành thu hồi ngân châm của mình, để mặt bất đắc dĩ nói. Cho dù hắn y thuật cao siêu, cũng không có khả năng cứu được Phù Phong. Phù Phong thân thể đã chết, nếu thân thể không chết, hắn còn có thể gọi trở về hồn phách của Phù Phong, là một lần nữa trở lại trong cơ thể. Thân thể vừa chết, trừ phi một lần nữa tìm một khối thân thể tích hợp bám vào người, thật giống như Lý Tường lúc ấy. Bất quá Lý Tường là vận khí tốt, Phù Phong liền không có khả năng có vận khí như vậy. Hơn nữa một người sống hay chết đều có trời định. Đêm nay Phù Phong chú định sẽ gặp phải kiếp số. Thu hồi ngân châm, Lâm Thành đứng dậy, lấy ra hai tấm phù thu quỷ, đôi tay kết ấn, niệm khởi chú ngữ, khẽ quát một tiếng. Sắc. Giây tiếp theo, Tổ chức nghị liền nhìn thấy hai cái hư ảnh trong suốt bị Lâm Thành thu vào trong lá bùa. Hắn biết đây là hồn phách của Phù Phong cùng với hòa thượng. Sau khi thu hồn phách của hai người, Lâm Thành đem lá bùa gấp lại đặt ở trên người, sau đó cùng với Tổ chức nghị đào một cái hố, đem Phù Phong chôn vào ở dưới cầu băng giá. Về phần thi thể hòa thượng, Lâm Thành không để ý đến, không có lột da rút gần xem như đã tiện nghi cho hắn, khiến cho thi thể hắn phơi thây ở dưới chân cầu. Hạng y nhân ở bên cạnh run rẩy đi đến trước cầu thang đá, hắn muốn chạy, nhưng đột nhiên phát hiện một ánh mắt lạnh băng phóng tới, thân thể tức khắc cứng đờ, che mặt lộ ra một tia sợ hãi. Liên ở vừa rồi, hắn chính mắt nhìn thấy hết thảy những việc này, mà kể là Lâm Thành hay là Phủ Phong, người bên trong này, cũng chỉ có Tổ chức nghị là hắn có thể đánh được, những người khác, toàn bộ đều có thể nháy mắt hạ gục hắn. Phía trước hắn còn vì chính mình đột phá đến pháp sư tứ phẩm mà đắc chí, cho rằng chính mình hiếm có địch thủ, hiện tại mới biết được hắn chỉ là một con ếch ngồi đáy giếng. Thế giới này người lợi hại hơn so với hắn còn có rất nhiều. Lại đây. Lâm Thành khẽ quát một tiếng. Hắc y nhân hắn không có quên, phía trước vẫn luôn chú ý đến hắn. Hiện tại hắn muốn chạy trốn, sao có thể? Đại ca, không cần đâm ta, ta đều gọi chủ nhân lại đây. Hơn nữa các người đều đã giết hắn. Hắc y nhân vẻ mặt đưa đám, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Hắn không sợ chết, hắn chỉ sợ Lâm Thành đâm vào huyệt long đình của hắn. Phía trước hắn đã bị hòa thượng đâm một lần, loại tư vị này hắn không muốn thể hội lần thứ hai. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn nghe được ba chữ huyền long đình sẽ cảm thấy khủng bố như vậy. Lúc ấy hòa thượng cũng nói Hắc y nhân bán đứng hắn, hắn không trách Hắc y nhân, bởi vậy có thể thấy được huyền long đình đối với tra tấn thân thể con người có bao nhiêu lợi hại. Yên tâm, ta sẽ không đâm ngươi. Hiện tại ngươi lại đây, ta sẽ cho ngươi một cái chết thống khoái. Được. Hắc y nhân liền không ngừng gật đầu, sau đó nhanh chóng chạy đến trước người Lâm Thành. Hắn biết đối mặt Lâm Thành, chẳng sợ Lâm Thành bị thương cũng không phải là hắn có thể đối phó, cả không dám phản kháng. Hắn sợ Lâm Thành đâm vào huyệt long đình của hắn mà bị Lâm Thành giết chết. Hắn ngược lại cảm thấy thập phần hạnh phúc, cảm thấy Lâm Thành thực thiện lương, thật sự là người tốt. Nếu đổi làm hắn, hắn tuyệt đối sẽ hung hăng tra tấn Lâm Thành một phen. So sánh với như vậy, Lâm Thành cũng thật sự là người tốt. Lâm Thành không có bất luận do dự cái gì, ở dưới thần sắc tràn đầy phẫn nộ của Hắc y nhân, hắn một ngụm cắn xuyên cổ của Hắc y nhân, tiếp theo hấp thu máu tươi của Hắc y nhân. Người trong miệng Hắc y nhân gian nan phát ra hai chữ, đầy mặt vặn vẹo. Hắn biết Lâm Thành là cương thi, sau khi bị Lâm Thành cắn, khẳng định hắn cũng sẽ biến thành cương thi. Rõ ràng nói cho hắn một cái chết thống khoái, vậy mà không giữ lời, một ngụm cắn chết hắn. Phịch một tiếng, Lâm Thành buông thân thể Hắc y nhân ra, xoa xoa khóe miệng, cảm thấy thương thế trên người khôi phục một nửa. Giới của thương thế lần này không có nặng bằng lần trước, máu tươi cần có đương nhiên cũng không nhiều lắm. Lão đại, hòa thượng cũng có máu tươi, cậu cũng có thể uống của hắn, như vậy còn có thể nhiều thêm một con cương thi tử nhãn hậu kỳ. Đúng lúc này, Tổ Chiến Nghị đột nhiên nhìn Lâm Thành nói. Cắn hắn, linh hồn của hắn liền sẽ tiêu vong, ta liền không thể tra tấn hắn, chẳng phải là quá tiện nghi cho hắn sao? Không thể tra tấn liền không thể tra tấn, tra tấn một chút rồi cuối cùng còn không phải là muốn giết hắn, còn không bằng hút máu, làm cho hắn biến thành cương thi thật sự. Như vậy có thể làm cho hắn vĩnh viễn làm việc cho cậu. Nếu hắn biết chính mình sau khi chết sẽ phải làm việc cho cậu, tuyệt đối sẽ sống sờ sờ mà bị tức chết. Được rồi, bất quá trở thành cương thi, hắn không có khả năng sống lại. Lâm Thành gật gật đầu, cắn hay không cắn hắn đều cảm thấy không sao cả. Nếu Tổ Chiến Nghị kiên trì muốn cho hắn cắn, vậy cắn một chút đi. Vừa lúc thương thế còn không có khôi phục, hấp thu máu tươi của hòa thượng hẳn là có thể khôi phục thương thế. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.